Chương 1387, Quỷ thần Bách Mục Yêu. Hương Xuyên kiếm thánh Phong Gian Hoàng Nhất Thua đã thua bởi một cái đến từ Cửu Châu tuổi trẻ kiếm khách. Từ vừa mới bắt đầu, Phong Gian Hoàng Nhất liền ở vào tình thế xấu, vẫn luôn có thể thay đổi cục diện, cho dù là vận dụng bí kỹ nhân pháp, có thể đến cuối cùng lại vẫn không thể thoát khỏi bại trận. Vận mệnh người của Phong Gian gia tộc từng cái một ngây ra như phỗng, không thể tin được trước mắt đã phát sinh hết thảy. Gia hỏa này Hồng Diệp một đôi mắt đẹp bên trong hiện ra một vòng rung động ý tứ. Nàng hôm nay cuối cùng là lãnh hội đến Lăng Trần thực lực, cho dù là lần trước đánh bại Liêu Sinh Bất Thọ, nàng cũng không có như vậy rung động, bởi vì Phong Gian Hoàng Nhất so với Liêu Sinh Bất Thọ, vô luận là danh khí hay là thực lực đều muốn mạnh mẽ rất nhiều. Hơn nữa Phong Gian Hoàng Nhất thế nhưng là thế hệ trước nhân vật, hôm nay Lăng Trần chỗ bày ra thực lực, nếu đổi lại là Doanh Châu thanh niên một đời bất kỳ người nào ở chỗ này, e rằng cũng khó có khả năng hiểu rõ. Khó trách Lăng Trần có thể chiến thắng Bắc Xuyên Dạ. Phong Gian huynh ý rìa đằng trai trong mắt đồng dạng là đã tuôn ra một vòng chấn động ý tứ. Phong Gian Hoàng Nhất thực lực hắn là biết, đối phương tuy không phải là Doanh Châu đệ nhất lưu kiếm thánh, thế nhưng dù sao cũng là Phong Gian gia tộc gia chủ, nội tình hùng hậu, kiếm thuật tạo nghệ vô cùng cao, không nghĩ được sẽ bại bởi một người tuổi còn trẻ. Đây là Phong Gian gia tộc bí kỹ nhân pháp, tựa hồ bất quá chỉ như vậy. Lăng Trần lắc đầu. Hắn đối với Phong Gian Hoàng Nhất kỳ vọng rất cao, vốn tưởng rằng đối phương bí kỹ có thể đối với hắn tạo thành nhất định uy hiếp, nhưng không ngờ có hoa không quả, không có vỏ ngoài, giống như là hoa lệ khí cầu đồng dạng, một đâm liền phá. Nghe được lời này, Phong Gian gia tộc mọi người cũng là nhao nhao trợn mắt nhìn nhau. Lăng Trần nói vậy lời không chỉ là nhục nhã Phong Gian Hoàng Nhất, lại càng là tại nhục nhã toàn bộ Phong Gian gia tộc. Hồng Diệp, chúng ta đi. Lăng Trần đối với bên cạnh Hồng Diệp phất phất tay, chợt liền quay người chuẩn bị rời đi. Đứng lại ngay tại Lăng Trần cùng Hồng Diệp chuẩn bị lúc rời đi, một giọng già nua bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền tới, rõ ràng chính là kêu Y Lì đằng trai. Phong Gian gia tộc, há lại các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Y Lì đằng trai từng bước một từ trên bậc thang đi xuống, hắn một đôi con ngươi đen kịt thâm thúy, xa xa địa nhìn chăm chú vào Lăng Trần, từ trên người của hắn bắt đầu có một cỗ kinh người áp lực, từ nó trong cơ thể phóng thích ra ngoài. Lăng Trần đạo vậy các hạ muốn như thế nào tự nhiên là phải trả giá cao. Y Lìa đằng trai tiếng nói hạ xuống, hắn liền rồi đột nhiên đem trên người rộng lớn vu văn trường bào cho xốc ra, lộ ra 10 phần to lớn trên thân, tại kia trước ngực, phía sau lưng thậm chí còn trên hai tay, đều là khắc rõ phức tạp mà giữ tợn đồ văn, cùng lúc trước Hồng Diệp trên lưng hoa văn đồ văn tương tự, thế nhưng đồ án lại hoàn toàn bất đồng. Tại đây hình xăm hiện thế trong trước mắt, từng sợi khói đen cũng là nhanh chóng từ ở trên bay lên, mà sau khi ngưng tụ trở thành một đầu dị dạng quỷ quái, quái vật khoảng chừng lấy trên 100 con mắt, mỗi một con mắt đều có chuông đồng cỡ, thả ra một tia vặn vẹo ba động. Nhiều như vậy con mắt tại khói đen bao bọc, tản mát ra quỷ dị sáng bóng, giống như là trong đêm tối lập lòe tỏa sáng tinh thần đồng dạng. Bách Mục Yêu Hồng Diệp một đôi mắt đẹp bên trong hiện lên suất chấn động ý tứ. Đối với Y Lì đằng trai sau lưng cái vị này quỷ thần tất nhiên là 10 phần hí hệ ưu do, Bách Mục Yêu là Thu Sơn đền thờ cung phụng quỷ thần, nó có đủ lấy cường đại tinh thần quấy nhiều năng lực, tuy không bằng bọn họ xuất vân đền thờ thanh diện thần hung hãn, nhưng lại có nó đặc biệt chỗ cường đại. Huống chi, đứng ở bọn họ trước mắt thế nhưng là một vị thánh giả tầng thứ đại âm dương sư, tại đồng cấp đường, thông qua tu luyện linh lực trở thành thánh giả đại âm dương sư, có thể so sánh tu luyện chân khí thành thánh thánh giả phải cường đại hơn nhiều. Lấy này Y Lìa đằng trai thực lực thúc giục lực lượng Bách Mục Yêu, uy lực không phải là trên người nàng điểm này thanh diện thần chi lực có thể đánh đồng. Đây là thần linh lực lượng Bách Mục Yêu. Phong Gian gia tộc mọi người nhao nhao hai mặt nhìn nhau, trong mắt toát ra một vòng thán phục ý tứ, từ trên người Bách Mục Yêu phóng xuất ra cao y loa y kia linh hồn uy áp, bọn họ thế nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được, cho dù là xa xa mà nhìn, trong nội tâm đều sinh ra một loại hồi hộp cảm giác. Hao y hun ở dê khỉ hệ tờ vi á âm dương thuật khủng cụ chi mục y lý ở đằng trai đục ngầu trong hai mắt tinh quang hiện lên, khói đen tràn ngập, toàn bộ giữa không. Trung đều nhanh chóng tối xâm xuống, kia một con mắt mở con ngươi rồi đột nhiên khuếch tán, đem trọn cái không gian chung quanh đều là bao phủ ở trong. Một con mắt mở bóng, đều là thả ra vặn vẹo ba động, Bách Mục Yêu tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm Lăng Trần. Chế tạo ra từng đạo khủng bố huyễn cảnh, các loại ác quỷ, oán linh thậm chí cả thiên thai, tận thế cảnh tượng toàn bộ gây ở trên người Lăng Trần, từng màn địa đổi lấy. A cách đó không xa, một người phong gian gia tộc cường giả không cẩn thận cùng trong đó một mai ánh mắt đối mặt, kết quả cả người trực tiếp thần kinh run rẩy, sắc mặt khủng bố, can đảm đều nứt, ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, đúng là sống sờ sờ địa bị Bách Mục Yêu này huyễn cảnh cho hủ chết. Nhanh nhắm mắt lại, những người còn lại từng cái một thần sắc kinh khủng, một bên vội vàng lui về phía sau rời xa Bách Mục Yêu, một phương Đỉ Hệ Nở Kha Cở thì lập tức nhắm mắt lại, cũng không dám có khắp nơi nhìn loạn. Cường đại hơn nữa võ giả, nó tâm lực cũng chưa chắc cường hãn, một khi chúng Bách Mục Yêu huyễn cảnh, đó chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ánh mắt của bọn hắn đều là rơi vào trên người Lăng Trần, bọn họ cách đây sao xa đều chịu Bách Mục Yêu ảnh hưởng, rõ ràng còn có người bị chôn sống sờ sờ địa sợ hãi đến chết, mà Lăng Trần ở vào Bách Mục Yêu nhiều như vậy con mắt huyễn thuật táp bách, kia thừa nhận đến áp lực chính là hạng gì địa khủng bố. Lúc này Hồng Diệp đứng ở bên người Lăng Trần, nàng chỉ cảm thấy thiên đều muốn sụp đổ xuống, nàng kiệt lực thúc giục trong cơ thể lực lượng thanh diện thần, miễn cưỡng có thể tạm thời chống cự Bách Mục Yêu huyễn thuật, thế nhưng chỉ là mười mấy cái hô hấp thời điểm, trong cơ thể nàng thanh diện thần chi lực đã bị đánh tan, một lần nữa co đầu rút cổ trở về, mà bản thân nàng lập tức lâm vào to lớn trong sự sợ hãi. Huyễn cảnh bên trong, y phục của nàng bị lột được không còn một mảnh, mà ở nàng xung quanh thì là có một đống như lang như hổ thân ảnh, trong đó rõ ràng có kia phong gian nhất lang thân ảnh, người sau vẻ mặt hèn mọn bị ổi nụ cười, hai mắt nhìn chằm chằm nàng trắng non thân thể, sau một khắc, liền ngang nhiên nhào tới, ngay tiếp theo kia hơn 10 đạo thân ảnh đều là như sói đói nhào tới. Không muốn Hồng Diệp tuy nhìn mặt ngoài lên 10 phần phóng đãng, thế nhưng nàng cho đến hiện tại cũng còn là tấm thân xử nữ, hơn nữa đối với bản thân trong trắng thấy vô cùng trọng, trước mắt nhiều như vậy nam tử nhào lên, cũng là nhất thời để cho tinh thần của nàng gần như tan vỡ, lâm vào cực độ trong sự sợ hãi. Nhìn thấy đã hoàn toàn bị huyễn thuật đánh tan Hồng Diệp, kia y lìa đằng trai khỏe miệng cũng là rồi đột nhiên nổi lên một vòng nụ cười. Hồng Diệp rốt cuộc chỉ là vu nữ, làm sao có thể cùng hắn đại âm dương sư này chống lại, mà Lăng Trần, hắn chẳng lẽ có thể có được so với Hồng Diệp vu nữ này cường đại hơn tinh thần lực? Điều này hiển nhiên không có khả năng. Ngay tại y lìa đằng trai khỏe miệng cười lạnh, chuẩn bị nhìn Lăng Trần bị huyễn thuật đánh tan, bị sợ hãi chi phối thời điểm, Lăng Trần khỏe miệng lại là đột nhiên nhấc lên một vòng hơi có vẻ mỉa mai độ cong. Cái gì thấy như vậy một màn, y lìa đằng trai nụ cười trên mặt cũng là rồi đột nhiên cứng ngắc. Loại này thời điểm, Lăng Trần hẳn là sợ hãi muốn chết mới đối với, làm sao có thể còn cười được chỉ là huyễn thuật, có thể làm khó dễ được ta? Trong miệng thốt ra lạnh lùng tiếng nói, Lăng Trần mục quang như mũi kiếm, tại tiếng nói hạ xuống trong trước mắt, một cỗ lăng lệ tới cực điểm kiếm y rồi đột nhiên từ trên người của hắn phúc tàng ra, trong chớp mắt đem bao phủ xung quanh khói đen cho gột rửa không còn. Trong nháy mắt, thiên địa một lần nữa khôi phục thanh minh, càn khôn sáng sủa. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.